Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, Hoàng Kim có giá ngọc vô giá. Đường Vân Đức từ người sống đời sống thực vật trong trạng thái tỉnh lại. Biết mình có nhi tử, đồng thời biết con trai một ít tình huống về sau, liền từ tới không đem Đường Tu trở thành là con nít. Tục ngữ nói, người nhà nghèo hài tử sớm đương ra. Hắn biết nhi tử theo thê tử mấy năm nay sinh hoạt cực kỳ gian khổ, cho nên tính cách phương diện cũng cực kỳ thành thục. Bất quá, nghe nói nhi tử muốn thu nuôi hài tử là một người mù, hắn vẫn cau mày nói ra ý nghĩ của chính mình. Tu nhi, ngươi có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực. Phải biết, một cái mắt mù hài tử cùng một cái bình thường hài tử vẫn có khác biệt rất lớn. Đường Tu nói rằng, ba mẹ, ta minh bạch ý của các ngươi, nhưng hài tử kia cố gắng đặc thù. Hắn tuy là mù mắt, nhưng hắn tâm không có mù. Có lòng, là hắn có thể chứng kiến cực kỳ quá bình thường người không thấy được đồ đạc. Cho nên ta muốn thu nuôi hắn, đồng thời còn muốn thu hắn làm đồ, là bởi vì ta cảm thấy hắn là khả tạo chi tài. Các ngươi hẳn là tin tưởng ta nhãn quang. Nhìn Âm Âm, nàng không phải là một ví dụ rất tốt. Cổ Âm cười đùa nói, sư phụ nói không sai, Âm Âm muốn tiểu sư đệ. Đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận nhìn nhau, tâm tình khẩn trương thư hoãn rất nhiều. Vợ chồng bọn họ đều biết Đường Tu không là người bình thường. Mặc dù không rõ ràng hắn rốt cuộc là làm sao biến thành tu đạo giả, nhưng con trai bản lĩnh bọn họ rõ ràng, cho nên cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mục Thanh Bình nhẹ giọng hỏi, ta sáng hôm nay đi ra ngoài một chuyến, mua chút hài tử đồ dùng hàng ngày. Mặt khác, ta đem Âm Âm ở ngọa thất sát vách gian kia phòng thu thập được. Ngươi thấy thế nào? Tốt, Đường Tu mỉm cười gật đầu. Ăn điểm tâm xong, Đường Tu lái xe xuất môn. Lúc đầu năm trước tự muốn đem tiểu người mù nhận lấy, nhưng hắn sau lại nhận được viện mồ côi viện trưởng điện thoại, muốn lưu tiểu người mù ở viện mồ côi qua cuối cùng một cái tân niên. Cho nên hắn đáp ứng, năm sau hay bởi vì đi đế đô, cho nên mới dây dưa đến bây giờ. Nam Hàng rào chắn nhỏ cửa chính, nhận được Đường Tu điện thoại, Long Tuyết Giao sớm đợi ở nơi nào. Nàng bên chân bày đặt hai cái dương da lớn, chứng kiến Đường Tu đem xe dừng ở trước mặt nàng, nhất thời gõ một cái cửa sổ xe cười nói, mở cốp sau xe, ta cho các đứa trẻ mua vài thứ, thuận tiện dẫn đi. Đường Tu mở cốp sau xe, đồng thời xuống xe giúp đỡ đem hai cái dương da bỏ vào trong cốp sau. Lúc này mới cười nói, đầu năm nay, giống như ngươi vậy lòng nhiệt tình nữ sinh không nhiều lắm. Ta thậm chí cũng hoài nghi, tiền của ngươi có phải hay không cũng tốn ở lam tinh các hài tử của viện mồ côi trên người. Long Tuyết Giao cười duyên nói, chớ khen ta biết xấu hổ. Mặt khác, tiền lương của ta có thể là rất cao, một tháng hết mấy vạn. Đường Tu cười cười không tiếp tục nhiều lời. Long Tuyết Giao tiền lương xác thực thật cao, nhưng theo hắn hiểu, Long Tuyết Giao mỗi tháng cũng phải đi lam tinh viện mồ côi vài chuyến. Mỗi lần đưa qua gì đó đều có giá trị không nhỏ. Cũng tỉ như năm đi trước cái kia một chuyến, Long Tuyết Giao liền ước chừng tìm 20-30 ngàn. Sau khi lên xe, Long Tuyết Giao cười nói, Đường Tu, ngươi có phải hay không cảm thấy hiếu kỳ? Đại bá ta là Long Hãn Văn, hắn chính là người có tiền đại phú hào, vì sao ta không tìm hắn giúp đỡ lam tinh viện mồ côi? Đường Tu nổ máy xe phía sau, vừa lái xe bên gật đầu nói rằng, không sai, ta là thật tò mò. Theo lý thuyết, Long gia tùy tiện xuất ra 9 châu mất sợi lông là có thể lệnh lam tinh viện mồ côi có long trời lở đất biến hóa. Dầu gì cũng sẽ không chắc trở thành cái dáng vẻ kia. Long Tuyết Giao nói rằng, kỳ thực, đại bá ta có hắn làm từ thiện sự nghiệp, hàng năm cũng sẽ xuất ra mấy trăm ngàn cho ta, để cho ta tốn ở các hài tử của viện mồ côi trên người. Chỉ bất quá, các hài tử của viện mồ côi đại đa số đều là tình huống thân thể rất kém cỏi. Gần một nửa đều có bệnh, hàng năm cho hài tử xem bệnh tiền, đều phải tốn đi ra ngoài 200-300 ngàn a. Đường Tu yên lặng gật đầu, cái tình huống này hắn ngược lại là hiểu rõ. Lam Tinh các hài tử của viện mồ côi, đại đa số đều là thể nhược nhiều bệnh, hoặc là thân thể có thiếu sót hài tử. Trước không nói tiểu người mù, trong đó có một mắc có tiên thiên tính bệnh tim hài tử. Hàng năm đều cần tốn hao không ít tiền chữa bệnh, thậm chí năm ngoái còn làm qua một lần đại hình giải phẫu. Một lần kia giải phẫu liền chọn tiêu hết hơn 20 vạn. Rất nhanh, hai người liền chạy tới Lam Tinh viện mồ côi. Đường Tu cùng tiểu người mù đem hắn vật thu thập xong. Không có nhiều ở Lam Tinh viện mồ côi dừng lại lâu. Liền dẫn tiểu người mù ly khai. Mà Long Tuyết Giao hôm nay rỗi rãnh, cho nên liền giữ lại. Range Rover trong xe Việt giã, nhạc cổ điển phiêu đãng. Tiểu người mù ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế, an an lẳng lặng nghe âm nhạc. Xe chạy ra khỏi đi mười mấy cây số về sau, Đường Tu ở một cái đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường dừng lại. Các loại, chờ, đèn đỏ thời khắc nói rằng, thu dưỡng người văn kiện đã làm thỏa đáng, nhưng ta còn không có một lần nữa giải quyết cho ngươi hộ khẩu bàn. Đợi lát nữa chúng ta đi trước cục dân chính, giải quyết cho ngươi tốt hộ khẩu về sau. Về sau ngươi chính là của ta người nhà. Ân, tiểu người mù nhẹ nhàng gõ đầu. Đường Tu lần nữa nói rằng, về sau, ngươi họ Đường, ta lấy cho ngươi cái tên mới. Đường Tiểu Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu người mù suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, ta đây về sau ngài gọi như thế nào? Đường Tu nói rằng, các loại, chờ, về đến nhà về sau, chúng ta liền cử hành nghi thức bái sư, ngươi sau này sẽ là ta cái thứ năm đồ đệ. Tốt, tiểu người mù gật đầu nói rằng, sư phụ, tên rất êm tai, ta cực kỳ thích. Đường Tu cười nói, thích là tốt rồi, còn nhớ rõ ta đáp ứng qua chuyện của ngươi nha. Tương lai một ngày nào đó, làm cho ánh mắt của ngươi tái hiện quang minh. Các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, đến lúc đó để cho ngươi chính thức bước vào con đường tu hành. Tiểu người mù không biết Đường Tu nói con đường tu hành là cái gì, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Sau này mình nhân sinh cùng trước đây sẽ không vậy. Tinh thành sông đường phố vùng giải phóng cũ cục dân chính. Đường Tu mang theo tiểu người mù Đường Tiểu Hàn chạy tới về sau. Liền ở cục dân chính cửa chính nhìn thấy Long Chính Vũ. Thời khắc này Long Chính Vũ ăn mặc áo lông, nhưng như trước dậm chân, hà hơi vì tay sưởi ấm. Chính Vũ, chúng ta không tới trễ à? Đường Tu thiếu Đường Tiểu Hàn tay đi tới. Long Chính Vũ cười nói, không tới trễ, hắn chính là ngươi nói tiểu người mù à? Đường Tu nói rằng, hắn gọi Đường Tiểu Hàn. Long Chính Vũ gật đầu, nói rằng, thu dưỡng kiểm chứng đem ra đi. Bên trên hộ khẩu cần thu dưỡng kiểm chứng cùng ngươi chứng minh nhân dân. Đường Tu nói rằng, đều mang đến, chúng ta đi vào nhanh một chút a. Hoa Hạ Quốc là một cái nhân tình quốc độ. Có một câu nói như vậy, trong triều có người dễ xử lý sự tình. Long Chính Vũ ở cục dân chính có quan hệ. Hắn đến càng là lệnh cục dân chính một vị nhị bà thủ tự mình tiếp khách. Rất nhanh liền đem công việc hộ khẩu nước chảy đi hết. Đồng thời đối phương thịnh tình mời đến đối phương phòng làm việc ngồi một hồi. Ly khai cục dân chính về sau, Long Chính Vũ liếc nhìn Đường Tiểu Hàn, do dự nói, vốn còn muốn dẫn ngươi đi một cái hảo ngoạn đích địa phương. Hiện tại xem ra ngươi là không đi được. Đường Tu hỏi, cái gì tốt đùa địa phương? Long Chính Vũ cười nói, có mấy người thổ hào từ phía nam làm ra một nhóm nguyên thạch hàng len ra. Ngày hôm nay ở tinh thành hội triển trung tâm chính thức bán ra. Nói trắng ra là, chính là đổ thạch, đường tu thần sắc khẽ động, nhìn một chút thiếu đường tiểu hàn, trái tim kia hoạt lạc, hắn cần ngọc thạch, đại lượng phẩm chất tuyệt cao ngọc thạch, bất kể là dùng để chế tác pháp khí, hay là tương lai bố trí trận pháp, thậm chí là dùng để luyện chế chữ vật vật phẩm, ngọc thạch là lựa chọn tốt nhất. Tiểu hàn, chúng ta trước không trở về nhà, cùng sư phụ đi chơi một chút thế nào? Đường tu đem đường tiểu hàn ôm, cười hỏi, tốt, đường tiểu hàn rất hiểu chuyện, mặc dù hắn nhìn không thấy, hơn nữa không thích náo nhiệt, nhưng đường tu nói đi nơi nào, hắn đều nguyện ý theo, bởi vì hắn nhận định, sau này mình nhân sinh, đem sẽ cùng theo sư phụ đường tu vượt qua, hắn cũng sẽ là mình thân nhất thân nhân. Lên đường tu sau xe, Long Chính Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Quay đầu liếc mắt xếp sau đàng hoàng ngồi ở chỗ đó đường tiểu hàn. Lúc này mới cười nói rằng, ngươi đã phải cùng ta đi, chuẩn bị tiền sao? Nghe nói mấy cái thổ hào nhưng là lấy được đại lượng nguyên thạch hàng len ra. Phẩm chất cũng không tệ. Nếu như muốn vui đùa một chút, sợ rằng phải hoa rất nhiều tiền. Đường tu gật đầu nói rằng, trên người ta hiện tại có điểm tiền. Nếu như gặp phải hài lòng nguyên thạch, ta sẽ mua. Long Chính Vũ lắc đầu bật cười nói, hài lòng nguyên thạch, trên đời này liền không hài lòng nguyên thạch. Nếu ai sở hữu thấu thị nhãn, thấy rõ sở nguyên thạch hàng len dạ bên trong ngọc thạch, cái kia rất nhanh thì có thể trở thành là thế giới thủ phủ. Đường tu cười nói, ngươi lời nói này có chút khoa trương a. Thế giới nhà giàu nhất tiền có thể đều là lấy ức làm đơn vị. Đổ chút nguyên thạch hàng len ra, có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Long Chính Vũ nói rằng, đó là ngươi không có chân chính hiểu rõ ngọc thạch tình huống. Ta cho ngươi biết, mấy năm trước có một họ Trang thanh niên nhân, bằng vào cặp kia bén nhạy ánh mắt, còn có hắn đối với ngọc thạch hiểu rõ, từng tại phía nam, phía tây, thậm chí còn chạy đến Phi Châu bên kia đổ thạch, mua ngọc thạch, làm ngọc liêu sinh ý, quả thực kiếm lật trời. Phía tây có vị ngọc Phật gia, có thể cái kia họ Trang thanh niên nhân, lệnh ngọc Phật gia đều đối với hắn sùng kính có thừa. Hắn bây giờ tài sản đâu chỉ 10 tỷ, nghe rõ, ta nói chính là USD. Đường tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi gật đầu, nói rằng, hoàng kim có giá ngọc vô giá, nếu quả như thật có thể lấy được đại lượng ngọc tốt, đích xác có thể kiếm được không ít tiền. Chỉ tiếc, thời giờ của ta quá ít, không có bao nhiêu công phu tốn hao đang làm ngọc liêu trên phương diện làm ăn mặt. Bằng không ta ngược lại thật ra thật muốn gặp vị kia họ Trang thanh niên nhân. Long Chính Vũ cười nói, ta muốn gặp hắn một lần, đều vô cùng trắc trở, nhân gia cũng là người bận rộn a. Bất quá, lấy thân phận của ngươi, nếu như muốn thấy hắn, nhân gia ngược lại là sẽ phải bằng lòng. Nói cho ngươi biết, vị kia có thể là thần tượng của ta. Đường tu thấy buồn cười nói, không đến mức a, các người Long gia mặc dù không như hắn có tiền, nhưng cũng không trở thành thành thần tượng của ngươi a. Long Chính Vũ bĩu môi nói rằng, ta không phải nói kiếm tiền phương diện này. Đường tu kinh ngạc nói, vậy ngươi nói là phương diện nào? Long Chính Vũ cười hắc hắc nói, vị kia họ Trang bạn thân, ngự nữ thủ đoạn quả thực đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Biết không? Người ta lão bà thì có vài vị, hơn nữa những cái này lão bà trong lúc đó chung đụng phi thường hòa hợp. Chúng ta quốc gia cũng không giống như nước ngoài, chỉ cho phép một chồng một vợ, nhưng nhân ra những cái này lão bà căn bản cũng không muốn cái gì vợ chồng hợp pháp thân phận. Chỉ cần có thể đi theo hắn, những nữ nhân kia đều cam tâm tình nguyện. Ếch, chấm ngoặc kép, đường tu ngẩn người. lập tức nâng lên một tay, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, người anh em này lợi hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.